Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381 dị thường tơ nhện. Nhưng hai người mới vừa đi vào lúc sau, đồng thời nhìn thấy Bạch Linh sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đại sảnh chỗ một cái cửa sổ nhỏ hộ. Tỷ, sao lạp, có vấn đề. Phòng này hắn lại đây thời điểm phía trước phía sau đều kiểm tra rồi một lần. Bài trừ nguy hiểm đồ vật, kia trên cửa sổ tơ nhện sáng sớm liền có. Bạch Linh thấp giọng nói, Bạch Tiểu Khê nhìn kỹ, quả nhiên, kia cửa sổ nhỏ hộ thượng một góc có một chút sợi tơ. Phòng ở tốt xấu có hơn một tháng không có người ở. Có mấy thứ này thực bình thường đi. Lại nói bên ngoài những cái đó địa phương cũng có. Không, Bạch Linh nói sắc mặt ngưng trọng không ít. Nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này đã tới gần trạng vạng, là sắp trời tối tiết tấu. Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chóng đi theo Bạch Linh đi ra ngoài. Theo nàng ánh mắt hướng tới bốn phía nhìn lại, kinh ngạc phát hiện này màu trắng sợi tơ bất chi bất giác cư nhiên nhiều lên. Khi nào phát sinh sự tình, bọn họ cũng chưa chú ý. Tại sao lại như vậy? Chạy nhanh rời đi nơi này. Nàng xe thượng cũng có không ít tơ nhện. Dưới ánh mặt trời còn lóe ánh huỳnh quang. Sẽ không, liền sâu đều biến dị đi. Bạch San thấy thế vội tiếp nhận Bạch Linh đưa qua hài tử. Lẩm bẩm tự nói, ta sát Bạch Tiểu Khê nhịn không được kinh hô, thật là có cái này khả năng, chúng ta dọc theo đường đi lại đây giống như cũng không có nhìn thấy quá cái gì sâu đi. Lúc này mới phát hiện tơ nhện gì đó, giống như liền ở chỗ này nhìn đến quá, mặt khác địa phương căn bản là không có này ngoạn ý. Lập tức gọi điện thoại cấp cựu cựu cùng Lý Vương, làm cho bọn họ đừng tới đây. Chúng ta đi ra ngoài lại nói. Này tuyệt đối là trời tối mới ra đến kiếm ăn con nhện. Cầm lấy mũ giáp kia một khắc, Bạch Linh nhìn thấy Bạch Tiểu Khê phản xạ tính muốn vén lên bố rừng ở xe thượng tơ nhện. Lớn tiếng ngăn lại, không cần lộn xộn, khả năng có độc. Nếu không mang theo bao tay lộng, nếu không dùng lửa đốt, kiểm tra hạ ngươi trong xe mặt có phải hay không có kia đồ vật. Nếu ta đoán không sai, chúng nó nhất định sợ quang, chỉ cần hỏa là được, nếu không sẽ không chờ đến thái dương rơi xuống thời điểm mới có nhiều như vậy mạng nhện, cũng khó trách còn có thể đủ nhìn thấy tang thi. Phỏng chừng là từ bên ngoài tiến vào. Ở cái này thành trấn trung tang thi chỉ sợ cả đêm đã bị những cái đó con nhện gặm thực sạch sẽ. Bạch Tiểu Khê thấy thế gật đầu, vươn đôi tay, mỗi cái ngón tay thượng đều có một phen nho nhỏ hỏa. Đêm kia tơ nhện toàn bộ thiêu, lại không nghĩ đương hắn đêm có hỏa tay thấm vào ở bên trong xe thời điểm. Cứ nhiên có chi chi thì thầm tiếng vang. Giây tiếp theo, liền nhìn đến là chính mình ngón cái lớn nhỏ màu đen con nhện hưu một tiếng liền từ xe chung. Trước mắt hắn bò ra tới, chớp mắt liền tiến vào trên mặt đất mặt cỏ chung. Biến mất không thấy, cứ việc như thế lại sợ tới mức Bạch Tiểu Khê nhảy dựng. Chỉ cảm thấy chính mình dẫm đến trên cỏ không biết có bao nhiêu loại này hắc hắc đồ vật trốn tránh. Theo bản năng liền đem trong tay một giọt hỏa tích ở mặt trên. Phải biết rằng đây chính là tứ cấp hỏa. Này thảo sớm đã khô héo. Thực tự nhiên liền thiêu đốt lên. Kẹo kẹt phảng phất kêu thảm thiết giống nhau thanh âm từ kia hỏa trung toát ra tới. Có thể thấy được số lượng có bao nhiêu. Mấu chốt còn không đến 20 bình phương cm. Địa phương có lẽ đã nhận ra nguy cơ. Trong chớp mắt Bạch Tiểu Khê chỉ cảm thấy trước mắt một bôi đen sắc hiện lên. Kia hỏa cư nhiên bị từ kia khô thảo chung không ngừng toát ra tới dập dạp màu đen con nhện dập tắt. Tuy là như thế, nhìn thấy một màn này Bạch Tiểu Khê chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đặc biệt là có hội chứng sợ mật độ cao. Thấy như vậy một màn, tuyệt đối hảo không được. Hết chương.